Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1937, cho ta một cơ hội. Người điên rồi sao? Ô Hữu trừng lớn hai mắt, ô Hữu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liếc xéo đối phương. Người cho rằng, địa ngục điện ảnh, sẽ thống khổ sao? Nói xong, hắn phối hợp nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong hỗn tạp bằng phẳng cùng tiêu tan. Còn có một tia khó mà phát giác. Từ trả thù đến mang khoái cảm. Ô Hữu sững sờ tại nguyên chỗ. Tiền Thương Nhất nói nhường hắn quên đi tình cảnh của mình. Quên đi thân phận của mình. Cũng quên đi chính mình trong đầu mưu đồ sự tình. Hắn không biết linh hồn dung hợp cụ thể phương pháp cùng chi tiết. Nhưng hắn có thể suy đoán ra một vài vấn đề. Tỉ như... dung hợp sau linh hồn, lấy ai là chủ thể, lẫn nhau trong lúc đó có thể hay không sinh ra mâu thuẫn. Dung hợp linh hồn tỷ lệ bao nhiêu phù hợp, cái này nhìn như việc nhỏ không đáng kể nhưng mà trên thực tế vô cùng mấu chốt số liệu. Khả năng quyết định thí nghiệm thành công cùng thất bại, nhìn trước mắt địch nhân, hắn nghĩ tới chính mình trước đây không lâu từng nói qua nói ngươi tựa như một loại tinh thần. Ý chí bất khuất, cái này. Chính là linh hồn dung hợp sau nội hạch, coi đây là trung tâm, thành lập được dung hợp sau tư duy. Nếu không, tùy ý dung hợp sau kết quả, đơn giản là sinh ra một cái vô ý thức bom. Hắn nhớ tới ưng nhãn bị mộng loại quấn quanh, vẫn như cũ trực tiếp cự tuyệt bị hồi hồn thi chi tay phục sinh đề nghị. Hắn nhớ tới Thiên Giang Nguyệt trước khi chết nguyền rủa cùng với sau cùng đánh lén. Còn có, trước mắt vị này. Hắn trong cuộc đời khó dây dưa nhất đối thủ, tại mất đi hết thảy về sau, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đi tới Trung Yên chi địa. Địa ngục điện ảnh, sẽ thống khổ sao? Vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Hắn chỉ biết là, chính mình đi đến một bước này, đường đã đến cuối cùng. Nhưng mà, người trước mắt không có. Siêu Việt nhân loại về sau, chống lại còn tại kéo dài. Nơi xa. Máy bay giấy cấp tốc tới gần, lại như cũ duy trì lúc đầu kích cỡ, phảng phất không nhận thấu thị hiệu quả ảnh hưởng, vô luận ở nơi nào nhìn nó, đều là đồng dạng. Lúc này, huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh hai người, tiểu thái từ đó đi ra, trong mắt ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực, sự xuất hiện của hắn, nhường Ô Hữu hai mắt tỏa sáng, nhanh, nhanh khuyên hắn một chút. Hắn dự định đầu nhập Trung Yên chi địa. Các ngươi nên quản một chút. Ô Hữu vội vàng xè tới. Ý đồ bắt lấy cổ áo. Lúc này, thần sắc hắn bối rối. Không giống phía trước chấn định. Không giống một vị thần linh. Ngược lại như là bị buộc đến tuyệt lộ hèn nhát. Nghĩ trăm phương ngàn kế bắt lấy trước mắt sở hữu cây cỏ cứu mạng. Hiện tại, vô luận nhường hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Chỉ cần có thể nhường hắn còn sống. Nhưng mà, làm hắn muốn góp lên đi thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình về tới tại chỗ. Vẫn như cũ đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Không hề rời đi mảy may. Nhanh, nhanh khuyên hắn một chút. Hắn dự định đầu nhập Trung Yên chi địa. Các ngươi nên quản một chút. Lời nói tương tự theo trong miệng hắn nói ra. Hắn ánh mắt kinh ngạc. Vừa rồi. Hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thời gian biến hóa. Không có thời gian bị giết chết. Cũng không có thời gian sinh ra. Tựa hồ, chỉ có hắn đang lặp lại. Bất an mãnh liệt theo đáy lòng sinh khí. Hắn phát hiện chính mình hai chân ngay tại phát run. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí đang hối hận mình đã siêu việt nhân loại. Nếu như còn là nhân loại, như vậy... liền không cảm giác được hiện tại có thể cảm nhận được sợ hãi. Đối không biết sợ hãi. Nhanh, nhanh khuyên hắn một chút. Hắn dự định đầu nhập Trung Yên chi địa. Các ngươi nên quản một chút. Lời nói tương tự, đồng dạng giọng nói, đồng dạng tốc độ nói. Hết thảy tất cả đều giống nhau như đúc. Hắn lại tại lặp lại câu nói này. Giống như bị điều khiển con rối. Hoàn toàn không thể tự điều khiển. Trong chớp nhoáng này, Ô Hữu cảm giác chính mình không phải chính mình. Hắn biến thành một cái người đứng xem. Cái gì đều không làm được. Phảng phất linh hồn bị rút ra thân thể. Ngừng, chớ nói nữa. Dừng lại, Hắn ở trong lòng hô hào. Nhưng mà, hết thảy đều không cải biến được. Ngươi tới làm gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Thái. Cương Thiết Chi rực qua trong giây lát xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thái. Ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi đi đi. Tiểu Thái không nói gì. Hai bên trên mặt đất bốc cháy lên ngút trời ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa xanh lục tại hai bên thiêu đốt. Không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Giống như một đầu thông hướng địa ngục con đường. Ngươi không ngăn cản được ta. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Nếu như còn có thời gian dư thừa, ta nguyện ý cùng ngươi giao thủ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, hắn nhún nhún vai, không có tiếp tục nói hết. Bỗng nhiên, mặt trái của hắn rơi xuống một khối lớn chừng hạt đậu làn da mảnh vỡ. Làn da mảnh vỡ tại không trung cấp tốc hóa thành màu trắng bụi. Sau đó biến mất, mà làn da chóc ra sau phía dưới. Cũng không phải là cơ bắp, mà là ngay tại chậm rãi di chuyển xích sắt. Hắn trừng mắt nhìn, màu trắng bụi trống rỗng xuất hiện, giống như lật ngược bình thường, lại trở lại nguyên lai chóc ra vị trí, đem lỗ hổng đền bù bên trên. Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục bắt đầu uốn lượn, mũi nhọn ngọn lửa quấn quýt nhau, ở trung tâm hình thành một cái mâm tròn. Mâm tròn bên trong, vô số hình ảnh trùng điệp cùng một chỗ, địa ngục điện ảnh đối ô hữu trừng phạt đã định ra. Ngươi xem một chút. Nếu như cảm thấy phù hợp, có thể đem hắn giao cho chúng ta. Ngữ khí của nó ngoài dự liệu chính thức. Tiền Thương Nhất tầm mắt rơi ở dây dưa ngọn lửa xanh lục bên trên. Nháy mắt, hải lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Chủ yếu là đối ô hữu xử lý phương án. Cùng với khác một ít việc nhỏ không đáng kể an bài. Hắn xem hoàn tất về sau. Tầm mắt rơi trên người ô hữu. Nở nụ cười. Nếu như các ngươi dự định như vậy xử lý hắn, xác thực so với giết hắn càng có ý tứ. Hắn dừng một chút, hai tay mười ngón đan xen, tay trái tay phải ngón trỏ nhô ra, nhẹ nhàng đụng đụng, có thể, ngược lại hắn cũng không có tác dụng gì. Các ngươi mang đi đi. Nói xong, hắn tay trái quơ quơ, ô hữu đồng thời khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn phảng phất từ đó nhìn trộm đến cái gì, vội vàng hô. Các ngươi dự định, chờ một chút, không được, tuyệt đối không được. Hắn điên cuồng lắc đầu, một lần nữa nhìn xem Tiền Thương Nhất. Giết ta, hiện tại liền giết ta. Ngươi không phải hận ta sao? Ngươi đồng đội đều là ta giết chết. Hắc hắc hắc, được thôi, ngươi bây giờ thả ta. Ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Ta còn có thể sống rất lâu. Còn có thể sống rất lâu. Ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, tại hắn nói chuyện đồng thời. Huyết sắc vòng xoáy bên trong nhô ra vô số bạch cốt. Chế trụ ô hữu mặt, bả vai, cánh tay cùng hai chân. Lại đem hắn kéo vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Toàn bộ quá trình, ô hữu một mực tại phản kháng. Có thể chỉ có thể liền giống như người bình thường phân ly dãy rùa. Kết quả hoàn toàn vô dụng. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn ô hữu bị huyết sắc vòng xoáy nuốt vào. Tiếp theo, hắn quay người hướng đối mặt mà đến máy bay giấy đi đến. Không phát kiên định, Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục khôi phục bình thường. Nó nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng, đi về phía trước hai bước. Thương Nhất, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Tiểu Thái, ngươi nói, địa ngục điện ảnh sẽ thống khổ sao? Tiền Thương Nhất lần nữa hỏi vấn đề này, lần này hỏi thăm đối tượng. Là vẫn nhìn hắn trưởng thành người đại diện. Ngươi đã được đến đáp án không phải sao? Tiểu Thái hỏi lại. Bất quá, nó không có chờ Tiền Thương Nhất mở miệng. Tiếp tục nói ra, ngươi cho tới nay theo đuổi. Là nhường ai thống khổ sao? Ta cho rằng không phải. Ngươi chiến đấu đến bây giờ. Cũng là vì để cho mình người nhà. Bằng hữu còn có tương lai. Càng tốt đẹp hơn. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem Tiểu Thái, nhưng là ánh mắt lại hết sức hờ hững. Ta dựa theo yêu cầu của nó, làm sở hữu có thể làm hết thảy, mà nó lại tước đoạt ta hết thảy tất cả. Hắn lắc đầu, ngươi nhường ta thế nào tin tưởng nó? Ta sẽ không lại tin tưởng nó. Vô luận nó hứa hẹn, ngươi có thể tin tưởng ta. Tiểu Thái vội vàng nói. Tiền Thương Nhất có chút bất ngờ. Bởi vì cái này, có thể là hắn lần thứ nhất cảm giác được Tiểu Thái sốt ruột. Cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cước bộ của hắn không có dừng lại. Mà cách đó không xa, máy bay giấy gần ngay trước mắt. Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục gần như dập tắt. Biến giống như đom đóm kích cỡ tương đương. Nó đem tầm mắt theo Tiền Thương Nhất phía sau rời. Cúi đầu nhìn về phía bên trái mặt đất. Ta luôn luôn cố gắng kiếm tiền. Nhưng thật ra là vì mua xuống ngươi. Còn có ngươi đồng đội. Hắn ngẩng đầu. Một lần nữa nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng. Trong mắt hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Thương Nhất, ta là fan của ngươi. Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn xem Tiểu Thái. Hiện tại, hắn một lần nữa nhìn xem chính mình người đại diện. Mặc màu đen viền vàng áo choàng màu trắng khô lâu. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thái lúc, Tiểu Thái cho hắn ấn tượng chính là tiện hề hề. Keo kiệt, mỗi lần hỏi vấn đề mấu chốt liền dùng chạy trốn né tránh. Ngẫu nhiên cho chút điện bóng đề nghị. Còn phải lại hố một đợt cát xê. Đủ loại hành động. Cùng với nói là fan hâm mộ. Chẳng bằng nói là ghét bỏ càng thêm thỏa đáng. Cho ta một cơ hội. Tiểu Thái ôn nhu nói. Tốt sao? Nghe được câu này. Tiền Thương Nhất nở nụ cười. Trong tươi cười tràn ngập vui sướng cùng ấm áp. Cơ hội. Đúng là hắn luôn luôn theo đuổi này nọ. Mà Tiểu Thái dùng câu nói này. Cũng là ám chỉ điểm này. Nháy mắt. Thân thể của hắn biến thành một đoàn màu trắng bụi, phiêu tán trong không khí, mà xem như khung xương xích sắt, cũng rơi trên mặt đất, xếp cùng một chỗ, huyết sắc vòng xoáy cấp tốc đem hết thảy nuốt vào trong đó. Vô luận là Tiểu Thái, còn là ngay tại phiêu tán màu trắng bụi, hoặc là rơi xuống trên mặt đất xích sắt, đến chậm máy bay giấy tại Tiền Thương Nhất cuối cùng chỗ đứng lượn vòng, lại không thu hoạch được gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.